Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Dương Tiễn thì đã đề cao thực lực lên rất là trâu bò rồi. Ngoài ra thì còn có cả cửu đầu trùng nữa. Tuy nhiên trong cái đoạn trước mà cửu đầu trùng đang bị Dương Tiễn gọi là thị uy thì bất ngờ Cơ Vĩnh Sinh lại nhắc với hắn về sự đặc biệt của Liễu Nhược Lai, chính là cô gái mà chỉ có tu vi kim đan cảnh mà Tần Quân đang muốn đẩy về nhà. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chương hôm nay sẽ là chương Thiên Đạo Giận Dữ. Tần Quân còn cứ tưởng là Cơ Vĩnh Sinh muốn bình luận về cửu đầu trùng, ai ngờ hắn lại nói đến Liễu Nhược Lai. Tần Quân quay quang nhìn kỹ Liễu Nhược Lai, tiểu nha đầu này không ngừng cố gắng nhón chân, vẻ ngốc nghếch rất đáng yêu. Không đơn giản ở chỗ nào chứ? Sau này rồi ngươi đã biết. Tần Quân liền nổi lên ý tưởng tà ác. Sau này, Cơ Vĩnh Sinh nhìn thấu suy nghĩ của hắn liền cười trêu. Trong đầu óc toàn những thứ xấu xa, đừng nói là ta quen biết ngươi. Tần Quân trong lòng thầm giơ ngón giữa lên, hắn suy nghĩ kỹ hơn, Liễu Nhược Lai có chỗ nào đặc biệt. Nghĩ một hồi hắn cảm thấy kỳ kỳ, nếu đổi lại là nữ nhân khác chắc chắn Tần Quân sẽ không giữ bên mình đến bây giờ. Mặc dù Liễu Nhược Lai này xinh đẹp đáng yêu, nhưng Tần Quân cũng đâu phải trai tơ. Nàng cũng không thể choán một cái cảm giác như kiểu vừa gặp đã thương hay tình yêu sét đánh gì gì đó. Ngẫm kỹ lại, Tần Quân dùng mình ớn lạnh, bất giác hắn đã rất bao dung cho Liễu Nhược Lai, ngay lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Lúc trước hộ tống Thường Thiên Thiến là vì nhiệm vụ của hệ thống, sau này Tần Quân không hề dẫn theo một cô nương xa lạ nào nữa. Quan trọng là Tần Quân hoàn toàn không có cảm giác gì, mãi đến khi được Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở. Tần Quân lúc này liền cầu viện tới hệ thống. Hệ thống, có thể nhìn ra được Liễu Nhược Lai có gì khác biệt không? Ở bên kia thì Dương Tiễn và Cửu Đồ Trùng đánh nhau túi bụi, chính xác hơn là Dương Tiễn cho Cửu Đồ Trùng ăn hành rất vui vẻ, nhiều lần đánh bay gã. Cửu Đồ Trùng cũng rất cương cường bất khuất. Hệ thống liền do dự nói, nàng đúng là có điểm không tầm thường, nhưng tạm thời hệ thống không thể phân tích. Nàng có khí vận quanh mình, cưỡng ép phân tích sẽ chọc giận tới thiên đạo. What? Chọc giận thiên đạo? Tần Quân sợ tới toát cả mồ hôi lạnh. Phản xạ, theo phản xạ đứng cách xa Liễu Nhược Lai ra. Nhà đầu này nhìn như ngây thơ hồn nhiên mà không ngờ bối cảnh lại kinh khủng tạm đến thế, còn dính dáng tới cả thiên đạo. Liễu Nhược Lai không phát hiện ra ánh mắt của Tần Quân nhìn mình, nàng thì hưng phấn nhìn Dương Tiễn và cửu đầu trùng chiến đấu. Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới cũng vậy, hai người cũng bị thực lực của cửu đầu trùng làm rung động. Có thể chống chọi lâu như vậy dưới tay của Dương Tiễn thì con yêu này thực sự rất giỏi. Tần Quân liền đứng dậy nói, được rồi, Dương Tiễn, dừng tay đi. Nếu đánh tiếp nữa thì có lẽ cửu đầu trùng sẽ bỏ chạy mất. Tần Quân thấy thế, thừa dịp gã chưa bị thương vội ngăn cản lại. Nghe Tần Quân quát ngăn, Dương Tiễn ngạc nhiên nhìn hắn. Ba người Liễu Nhược Lai cũng khó hiểu. Tần Quân cười nói, cửu đầu trùng thực lực không tệ, Dương Tiễn là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ. Cửu đầu trùng đang giận run người, nghe vậy cứng người tại chỗ, trong lòng hậm hực tan biến hết. Thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ thì giết gã dễ như trở bàn tay, nhưng có vẻ như Dương Tiễn đã nương tay. Dương Tiễn liếc nhìn cửu đầu trùng hử nói, người không tệ. Dương Tiễn cất đi cây đao chiến thần ba mũi nhọn, xoay người bay xuống hướng Tần Quân. Ban đầu Dương Tiễn không phát hiện được sát khí trên người cửu đồ trùng, cho nên gã chỉ là khởi động chân tay. Cửu đồ trùng cũng hít hơi thật sâu rồi bay xuống hướng Tần Quân. Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới đề phòng nhìn cửu đồ trùng, còn Liễu Nhược Lai thì căng thẳng thần kinh. Trong ánh mắt của mọi người, cửu đồ trùng đã đến trước mặt Tần Quân, quỳ một gối trầm giọng nói, thuộc hạ cửu đồ trùng đặc biệt đến đầu bái và bệ hạ. Ui, ba người Kim Thiền Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã thấy thực lực của cửu đầu trùng như thế nào, không ngờ gã lại đặc biệt đến đầu nhập vào Tần Quân. Nỗi lòng của Liễu Nhược Lai phức tạp, trò chuyện với nhóm Tần Quân khiến Liễu Nhược Lai nắm rõ cảnh giới tu tiên, đẳng cấp thiên tiên cảnh của phụ thân ở trước mặt nhóm người Tần Quân chỉ là trò cười. Trong mắt nàng thì cường giả thái ất tán tiên cảnh là những vị thần. Giờ thấy thần đầu nhập vào Tần Quân thì hỏi sao Liễu Nhược Lai không ngạc nhiên. Chư Bát Giới thì không tính, ít nhất thì gã cũng không biểu hiện rung động lòng người. Kim Thiền Tử và Dương Tiễn thì sớm đã là thuộc hạ của Tần Quân. Liễu Nhược Lai tò mò thầm nghĩ, sao hắn làm được như vậy? Dù Tần Quân không phải Tần Thánh Đế thì e rằng còn mạnh hơn cả Tần Thánh Đế. Liễu Nhược Lai trợn nhặt ra, quen nhau đã lâu nhưng nàng còn chưa biết tên, chỉ biết hắn là một vị hoàng đế. Tần Quân dìu cửu đồ trùng đứng dậy cười nói, mau mau bình thân. Cửu đồ trùng, có người tham gia khiến trẫm rất vui. Với thực lực của ngươi, trẫm lại có thêm một cánh tay phải. Cửu đồ trùng thầm cảm động, Tần Quân không chút kiêng dè gì mà lại gần. Với thực lực của gã, muốn giết hắn là rất dễ dàng. Dương Tiễn thậm chí còn không kịp ngăn cản. Điều này nói rõ là Tần Quân rất tin tưởng ở gã. Cửu đồ trùng không biết rằng Tần Quân đã nắm rõ mức độ trung thành của gã. Hết cách thôi, tại vì hệ thống thần thoại rất là trâu bò. Sau khi có cửu đồ trùng tham gia, Tần Quân lại giới thiệu cả nhóm với nhau. Có chư bát giới pha trò cho nên không khí khá là hòa hợp. Tính tình của Kim Thiền Tử thì hào sảng, không phải thích cái kiểu im lặng ít lời. Dương Tiễn đã thừa nhận thực lực của Cửu Đồ Trùng, tất cả rất là ăn ý. Cửu Đồ Trùng kinh ngạc hỏi, tiếp theo bệ hạ định đi giết Dạ Đế sao? Trên đường đến đây, Cửu Đồ Trùng có nghe nói về Dạ Đế trong yêu tộc, tính là bá chủ của nguyên cả vô tận địa vực này, là vương giả của yêu tộc. Thực lực của yêu tộc ở trong vô tận địa vực là không tệ. Dọc đường đi, Cửu Đồ Trùng đã gặp vài con yêu vương không yếu hơn gã là bao, có thể thấy Dạ Đế kia mạnh cỡ nào. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, như thế nào, người sợ sao? Cửu Đồ Trùng hử mũi, sợ? Cửu Đồ Trùng ta chưa từng sợ ai, đến lúc đó ta sẽ là người xông lên đầu tiên. Nhìn Cửu Đồ Trùng rất rung động, nhưng thật ra hắn tràn đầy tự tin, cũng muốn tẩy rửa sỉ nhục. Gã bị Dương Tiễn đánh cho không có lực hoàn thủ, dù mọi người không chê cười gì, nhưng việc này đã trở thành cái gai trong lòng hắn. Tần Quân cười lớn, Chư Bát Giới cũng cười hùa theo. Dạ Đế rất mạnh, người muốn làm vật hy sinh sao? Lúc trước chúng ta vừa gặp một yêu ma thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, đối phương rất có thể là thuộc hạ của Dạ Đế. Bẽ mặt, Tần Quân chú ý thấy Cửu Đồ Trùng biểu tình cực kỳ khó coi, đúng là lúng túng. Phỏng đoán thực lực của Dạ Đế có thể vượt qua thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, Cửu Đồ Trùng không thể nào đánh lại một tồn tại như vậy. Tần Quân xua tay cười nói, được rồi, mau ăn đi, chờ chút nữa tiếp tục xuất phát. Sớm ngày tiêu diệt Dạ Đế thì hắn mới đi Nam Tận Hải mang Tiểu Ly về Nam Vực, sinh sống hạnh phúc bên nhau được. Mọi người không có ý kiến gì cả, một nén nhang qua đi, họ lại cưỡi mây bay đi. Cùng lúc đó, ở cách mấy vạn dặm, Dạ Đế ngồi trên ngai báu cũng bay đi vun vút, mặt gã tái nhợt, khóe môi còn vương vết máu, rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến. Dạ Đế rít qua kẽ răng, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Không ngờ thực lực lão quái này lại tiến bộ, ít ra gã không thua, ngược lại còn đánh lui cả Đông Phương Vực Chủ. Đông Phương Vực Chủ đến vô tận địa vực không cần biết vì mục đích gì, nhưng chắc chắn là không tốt với Dạ Đế, nên gã mừng vì kịp lúc đã phát hiện tung tích của Đông Phương. Dạ Đế không biết rằng có hạo kiếp đang chờ mình, gã còn chưa biết tin là Thụ Yêu Vương đã chết. Trong trận chiến đó là Thụ Yêu Vương rơi vào thế yếu, nhưng Dạ Đế không tin là đối phương có thể giết chết được nó. Vèo, Dạ Đế nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Hai ngày qua nhanh, hôm nay cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần đúng hạn mà đến. Tần Quân quyết định ngay, bắt đầu triệu hoán. Dù là đến đất khách thì thế lực của hắn vẫn cứ tăng mạnh vùn vụt. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma. Tâm tình của Tần Quân khá là nhẹ nhàng. Có Dương Tiễn và Cửu Đồ Trùng ở đây thì dù có triệu hoán đến nhân vật vô dụng cũng có thể mang theo được. Kim Thiền Tử liền quay đầu cười với Tần Quân. Bệ hạ, ước chừng vài hôm nữa sẽ tới cung điện của Dạ Đế. Vô tận địa vực này rất lớn, nó xuyên suốt cả Đông Viêm vực. Chư Bát Giới điều khiển mây cần bay một thời gian rất dài. May mà Dạ Đế cung nó nằm giữa vô tận địa vực chứ không phải tận đầu bên kia. Tần Quân gật đầu, Dạ Đế ở trong mắt hắn đã là người chết, miễn gã không có đi cầu cứu viện là chết chắc. Nhắc đến Dạ Đế chợt khiến Tần Quân tò mò, không biết Ngưu Ma Vương sao rồi, chờ khi nào triệu hoán được Ngưu Ma Vương thì mới có thể thu phục hắn. Tần Quân liền hỏi Cửu Đồ Trùng. Cửu Đồ Trùng, ngươi có quen biết Ngưu Ma Vương không? Trong Tây Du Ký thì Cửu Đồ Trùng và Ngưu Ma Vương là bằng hữu, thực lực chắc cũng ngang nhau. Cửu Đồ Trùng kinh ngạc hỏi lại, biết có gì không? Cửu Đồ Trùng không ngờ Tần Quân cũng biết Ngưu Ma Vương. Tần Quân quý ý hỏi, thực lực của hắn thế nào? Chư Bát Giới trợn to mắt, ngạc nhiên vì Tần Quân biết đến Ngưu Ma Vương. Nhị Lang Thần nhướng mày, chợt phát hiện nhóm bọn họ hình như kiếp trước đều quen biết nhau. Chợt tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Tần Quân. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được thần thú Đế Thính. Đế Thính, Tần Quân mừng rỡ, thần thú Đế Thính là tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, từng đã xuất hiện trong tập Mỹ Hổ Vương Thật, Mỹ Hổ Vương Giả. Đáng tiếc là Đế Thính lại không phân biệt được con nào thật, con nào giả. Có lẽ là nó cố ý bỏ qua, dùng nó làm tọa kỵ thì không tệ chút nào. Tần Quân thầm thúc giục, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của Đế Thính ra đây. Ở bên ngoài, Cửu Đồ Trùng trả lời, Ngưu Ma Vương rất mạnh, đơn đấu ta chưa chắc thắng được hắn. Nói vậy là lúc trước Ngưu Ma Vương giáng lâm còn chưa đến trình độ đỉnh cao. Tần Quân thầm nghĩ, mắt lại nhìn sang bảng liệt kê thuộc tính của Đế Thính. Đế Thính đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là thần thú, tu vi thái ất kim tiên cảnh nhất trọng, thần thông là chân linh chi nhãn xuyên qua tâm linh, mức độ trung thành là 97/100. Thuộc tính rất đơn giản, nhưng không ngờ Đế Thính đến thái ất kim tiên cảnh, rất ghê gớm. Tọa kỵ như vậy thì mới phù hợp với thân phận quán. Giọng của Liễu Nhược Lai lại kéo Tần Quân ra khỏi hệ thống thần thoại. Người đang cười khờ cái gì vậy? Tần Quân trợn trắng mắt nói, liên quan gì tới nàng? Chấm đang suy nghĩ làm sao ngủ với nàng. Mắt của Liễu Nhược Lai đỏ rực rồi nhào lên cào cấu hắn. Hai người đùa giỡn ầm ĩ làm đám người Kim Thiền Tử cười to. Vì Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở cho nên Tần Quân luôn âm thầm quan sát Liễu Nhược Lai. Mỗi lần Liễu Nhược Lai phát hiện ánh mắt của Tần Quân là nàng lại sẽ giấu hổ, còn tưởng là hắn bắt đầu thích nàng. Vì Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở, hệ thống lại vô dụng, Tần Quân quyết định tạm thời không có đuổi Liễu Nhược Lai đi. Hắn muốn nhìn xem cô nàng có chỗ nào đặc biệt không tầm thường, cùng lắm thì nạp nàng làm thánh phi. Ha ha, cái này có tính là nuôi dưỡng thiếu nữ trẻ không đây? Tần Quân chợt nhận ra vẻ trẻ con của Liễu Nhược Lai làm nàng trông giống như mới 14-15 tuổi, nhưng thật ra thì nàng đã 17, không thể tính được Lolita. Trên thế giới này, thiếu nữ 17 tuổi đã là ế chồng rồi. Trừ phi năng lực xuất chúng, chứ nếu còn chưa lập gia đình thì sẽ bị lời ra tiếng vào. Nếu phụ thân của Liễu Nhược Lai mà không dở hơi thì đã sốt ruột muốn gả nàng đi. Trong lúc hai người đùa giỡn thì đoàn người đã bay đi mấy chục dặm. Thời gian trôi qua, hoàng hôn ập tới, mặt trời lặn, mặt trăng lại lên. Ban đêm đi qua thì ban ngày lại đến. Đám người Tần Quân tiếp tục chạy đi. Phía trước bỗng có một con yêu thú bay tới, đầu cọp một sừng, tai chó, mình rồng đuôi sư tử, chân kỳ lân. Nhìn qua không chút quái dị, ngược lại rất uy vũ bất phàm, vai cao một trượng và đang chạy hùng hục trong hư không, chính là thần thú Đế Thính. Dương Tiễn cau mày lẩm bẩm, Đế Thính. Tiêu Bất Giới cũng nhận ra Đế Thính, hai người biểu tình quái dị theo bản năng liếc hướng Tần Quân. Tần Quân hắng giọng nghiêm nghị nói, đúng vậy, nó là tọa kỵ của chấm. Kim Thiền Tử tròn xoa mắt, gã biết Đế Thính là tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương có địa vị khá cao trong Phật môn. Chẳng lẽ Tần Quân dùng thần thông vô biên để dụ Đế Thính từ dị thời không tới đây? Liễu Nhược Lai tò mò hỏi, tọa kỵ của ngươi, nó là yêu thú gì, trông bộ dáng thật là kỳ lạ. Nhìn Đế Thính đến gần, Liễu Nhược Lai cảm nhận được hơi thở phát ra từ trên nó rất là khiếp người. Tần Quân mỉm cười, Bế Thính, à bí hiểm. Đây là thần thú, nữ nhân trần tục như nàng sao nhận biết được? Liễu Nhược Lai giận run cả người, ngươi. Đế Thính nhanh chóng bay tới trước mặt Tần Quân, mở miệng nói tiếng người. Đế Thính đến để đầu vái vào bệ hạ. Tần Quân xua tay cười nói, ngươi là thần thú, đặc biệt đến đầu bái vào trẫm, làm cho ngươi phải chịu uất ức rồi. Đế Thính nghiêm túc nói, bệ hạ quá lời, ta nguyện làm tọa kỵ của bệ hạ, chờ bệ hạ vượt qua muôn vạn núi sông, thề chết không hối hận. Đế Thính biết mình đến đầu và Tần Quân không thuộc vào hàng chiến tướng xông pha chiến đấu, nhìn Diên Tưởng, Cửu Đầu Trùng, Chư Bát Giới, Kim Thiền Tử, làm trong lòng nó dậy lên sóng lớn, những người này đều mạnh hơn nó. Đế Thính đến từ truyền thuyết thuần thoại chứ không phải Tây Du Ký, cho nên không biết đám người Dương Tiễn. Tần Quân nghe Đế Thính tuyên thệ, trong lòng gật gù, hắn cho nó mặt mũi, nó lại biểu hiện tuân theo, rất tốt. Có Đế Thính tham gia khiến tâm tình của Tần Quân càng tốt hơn, đoàn người lại đi tiếp. Tần Quân thử ngồi lên người Đế Thính, công nhận cảm giác rất là thư sướng. Đây chính là tọa kỵ, ái ất kim tiên cảnh, có mấy người có được đãi ngộ như thế chứ? Đoạn đường tiếp theo rất suôn sẻ, thậm chí không cần Dương Tiễn ra tay, một mình Cửu Đồ Trùng cũng càn quét không sợ yêu vương ngăn cản. Vô Tận Địa Vực chỉ có một vị La Thụ yêu vương khác thì cùng lắm chỉ đến thái ất tán tiên cảnh là cao nhất. Đám người Tần Quân cách Dạ Đế Cung càng lúc càng gần. Đến gần Dạ Đế Cung thì yêu thú càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Dạ Đế về cung, lười biếng dựa vào trên ghế. Một người áo đen quỳ trong đại điện trầm giọng nói, bệ hạ, đối phương cách chúng ta ngày càng gần, đã chết 4 con yêu vương, thực sự không ngăn cản sao? Dạ Đế cười khẽ, nếu chúng muốn đánh tới cửa thì bổn tọa cho chúng cơ hội, vừa lúc thanh trừ một số kẻ có lòng phản chắc. Người áo đen do dự nói, đối phương có thể giết chết La Thụ yêu vương, sợ là... Lúc Dạ Đế trở về nghe được tin La Thụ yêu vương bị giết, phản ứng đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Gã cũng có thể giết chết La Thụ yêu vương, không chi nơi đây còn là Vô Tận Địa Vực, gã sợ gì chứ? Dạ Đế lẩm bẩm, khuôn mặt tà mị chan đầy nụ cười tự phụ. Nhị lang thần sao? Bổn tọa muốn thử xem hắn dựa vào bản lĩnh gì mà giết được La Thụ. Đừng nói là Đông Viêm Vực, nhìn khắp trong phạm vi thần điện quản hạt, Dạ Đế không hề sợ ai, dù là Tôn Như Đạo thiên tài số 1 của vạn năm nay của thần điện. Người áo đen không nói nhiều nữa, dập đầu với Dạ Đế rồi biến mất. Ngón tay của Dạ Đế gõ tay vịn đăm chiêu. Đại điện vang vọng tiếng ngón tay gõ ghế, quạnh quẽ mà âm trầm. Ầm. Kiều Đồ Trùng một sạn đánh bay con yêu xà vào rừng cây, làm bụi bốc lên mù mịt. Hắn cười giả dúng, còn sâu yếu ớt không biết tự lượng sức mình, đỡ không nổi một sạn của ta. Tần Quân ngồi trên lưng của Đế Thính nghe Kiều Đồ Trùng mắng không biết nên nói cái gì. Chắc chắn là Cửu Đồ Trùng đang chút giận, mấy ngày nay đụng phải kẻ địch nào cũng đều bị gã cuồng bạo giết không nương tay. Tần Quân nhìn sao cũng thấy giống như cố ý làm cho Dương Tiễn xem vậy. Dương Tiễn thì như không thấy, ngồi quanh chân trên đụn mây, tĩnh tâm tu luyện. Chư Bát Giới thì quệt mồ hôi lạnh trên trán. Kiều Đồ Trùng và Dương Tiễn đụng vào nhau như sao hỏa đụng vào trái đất. Nếu không phải Dương Tiễn đã đạt mức độ trung thành tuyệt đối, đứng ở dưới góc độ của Tần Quân mà suy nghĩ thì chắc chắn Kiều Đồ Trùng đã bị gã làm thịt. Liêu Nhược Lai theo thói quen thấy Kiều Đồ Trùng táo bạo đã quen cho nên nàng cũng phớt lờ tu luyện. Kim Thiền Tử thì lười biếng nằm trên mây cười nói, tất cả thật khí phách, đi cùng các ngươi thì hành trình không thể khô khan. Khóe môi của Chư Bát Giới co giật, nhớ lúc trước ở Tây Du Ký mỗi lần đến lúc này thì Đường Tăng sẽ mở lời giáo dục. Kim Thiền Tử vẻ mặt cười cợt giống như là đang hóng chuyện phiền phức vậy. Tần Quân phát hiện đằng trước âm u, cảm giác kinh dị rùng rợn, yêu khí tràn ngập, dù là bản thân hắn cũng cảm nhận được. Giảm ra cách đế Dạ Cung càng lúc càng gần. Tần Quân hít vào một hơi thật sâu, lúc trước hắn đã quyết định xử Dạ Đế, nhưng khi ngày này đến cũng làm hắn hơi căng thẳng. Dù sao Tần Quân không có ngay mặt đụng độ Dạ Đế bao giờ, gã mạnh hơn La Thụ Yêu Vương. Rất nhanh bọn họ đã tiến vào phạm vi u ám. Kim Thiền Tử lẩm bẩm, kỳ lạ, hơi thở các yêu thú đang nhanh chóng rút đi, dường như là có người chỉ huy. Kiều Đồ Trùng ở bên cạnh khẽ lắc đầu cười nói, Dạ Đế không ngốc, không thể nào cứ luôn đẩy thuộc hạ vào chỗ chết được. Kim Thiền Tử ngẫm lại cũng thấy có lý, có vẻ Dạ Đế đã cách họ càng lúc càng gần, rất có thể hắn còn đang quan sát bọn họ. Dương Tiễn cũng không tu luyện nữa, gã đứng dậy nhìn về đằng trước, mày kiếm nhướng cao. Tần Quân quen thuộc với Dương Tiễn chỉ liếc sơ liền biết là gã đang rất hưng phấn, một kẻ cuồng chiến đấu lại bắt đầu sôi trào máu nóng. Qua khoảng nửa canh giờ, đám người Tần Quân đã thấy đường nét của Dạ Đế cung. Nơi này vẫn rậm rạp rừng cây, nhưng cũng có vô số ngọn núi nhô lên như cột chống trời. Trên ngọn núi khổng lồ nhất có một cung điện màu đen nguy nga, u ám sấm chớp răng đầy, thường có những vệt sáng xẹt qua Dạ Đế cung, cách thật xa cũng có thể thấy các tượng đá ác ma trên mái hiên. Đó là dạng yêu ma có sừng trâu, mình trần, lưng mọc cánh, mặt mày dữ tợn đáng sợ. Tần Quân trầm giọng nói, chuẩn bị tác chiến. Hắn giơ tay phải chộp vào hư không, kéo Liễu Nhược Lai từ trên mây vào trong ngực mình. Kim Thiền Tử chậm rãi đứng dậy, Chư Bát Giới lấy ra cây cào chín răng. Kiều Đồ Trùng lật tay cầm Nguyệt Nha Sạn. Dương Tiễn không nhúc nhích nhưng mắt nhìn vào Dạ Đế cung không chớp, trong mắt cháy lên ngọn lửa. Giọng của Dạ Đế vang lên trong thiên địa, ngữ điệu âm trầm. Lấy đồ vật của bổn tọa còn dám tìm tới cửa, ngon lắm. Liễu Nhược Lai giật bắn người siết chặt cánh tay của Tần Quân. Tần Quân cười phá lên, đồ vật của ngươi, nếu là của ngươi thì tại sao lại bị chấm lấy đi? Đối diện với uy áp của Dạ Đế mà Tần Quân vẫn dùng ngữ điệu kiệt ngạo giả dúng, Liễu Nhược Lai rất tôn sùng hắn. Đám người Kim Thiền Tử tò mò không biết Tần Quân lấy cái gì của Dạ Đế, còn họ nghe được sát ý chất chứa trong giọng nói của Dạ Đế. Dạ Đế im lặng, sau đó tia chớp trên đỉnh đầu mọi người nổ vang dữ dội. Khí thế ngập trời từ Dạ Đế cung ập tới giống như sóng biển, thế không thể đỡ. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, khí thế cũng bùng nổ, ngang tay với khí thế của Dạ Đế. Không gian giữa hai bên vặn vẹo để mắt thường có thể trông thấy. Không gian như tùy thời vỡ ra, đám người Tần Quân bị họ so đấu khí thế đè ép cho hơi thở rối loạn. Dạ Đế và Dương Tiễn khí thế như hai cơn bão va vào nhau, trong phút chốc thất luyện rơi xuống chiếu sáng cả thiên địa. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng, hắn lật tay lấy ra đao chiến thần ba mũi nhọn dùng sức vung lên, đao khí tung hoành, nháy mắt đánh tan khí thế của Dạ Đế. Đám người Tần Quân cảm giác áp lực đè trên vai bỗng nhiên biến mất. Đế Thính dưới thân của Tần Quân mở miệng, yêu này gốc gác rất sâu, là kỳ chủng hiếm có. Kỳ chủng yêu tộc thì thường có thiên phú siêu quần, trong cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn những yêu tộc bình thường. Dạ Đế có thể vươn lên địa vị bá chủ của vô tận địa vực, tất nhiên liên quan đến thiên phú huyết mạch. Liễu Nhược Lai căng thẳng nhìn Dạ Đế cung ở phía trước, đó là Dạ Đế. Từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe những truyền thuyết khủng bố về gã không biết bao nhiêu lần. Giờ có người khiêu chiến Dạ Đế, trước kia Liễu Nhược Lai cũng không dám tưởng tượng đến chuyện này. Biểu tình của Cửu Đồ Trùng nghiêm túc, hai nắm tay siết chặt lại, mạnh quá. Lúc trước Cửu Đồ Trùng không biết tự lượng sức đòi tự mình xung phong, giờ cảm nhận được khí thế của Dạ Đế khiến gã cảm thấy nghẹt thở, chứ đừng nói là đánh nhau. Tiêu Bát Giới, Kim Thiền Tử cũng rất căng thẳng, nếu Dương Tiễn mà thua trận này thì đúng là bọn họ cũng chả tốt đi đâu được. Dương Tiễn chật vung cây đao chiến thần ba mũi nhọn lên, đao khí như trăng khuyết dài cả ngàn thước lướt đi trong không trung. Rừng cây và núi bị đao khí làm cho rung động, đao khí rất nhanh sắp chém vào Dạ Đế cung. Ông! Trong khoảnh khắc lực lượng vô hình chặn đao khí lại phát ra như tiếng chuông ngân, từng lũ yêu khí màu tím đen khủng bố bốc lên từ Dạ Đế cung. Chúng nó như một con dao long gào thét xông ra. Dạ Đế lạnh lùng nói, thực sự cho rằng bổn tọa không làm gì được các ngươi sao? Thiên địa như bị đông lại, đao khí của Dương Tiễn tan vỡ, Dạ Đế bay ra khỏi Dạ Đế cung nhưng vẫn ngồi trên ngai báu. Dương Tiễn nhau mắt lại nhìn Dạ Đế, bốn mắt nhìn nhau. Một thần một yêu đều thấy sự khinh thường cao ngạo của đối phương. Dạ đế lên ngôi hoàng trong vô tận địa vực đã lâu, tâm tính bành trướng. Dương Tiễn thì khỏi cần phải nói, nhị lang thần cao ngạo đến từ thực lực, trải qua các trận chiến, từ điểm này thì Dương Tiễn và Dạ đế khá giống nhau. Thực lực cường đại mà cao ngạo miệt thị cả thương sinh. Dương Tiễn không nói nhiều, cầm đao chiến thần ba mũi nhọn lao thẳng về hướng Dạ đế, tốc độ siêu quần, chớp mắt đã đến trước mặt. Dạ đế thì vươn tay phải ra, yêu khí màu đen ngưng tụ thành một bàn tay to, đánh thẳng vào Dương Tiễn. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Dương Tiễn đè móng vuốt đen to áp sát Dạ đế, làm gã nheo mắt lại, không ngờ lực lượng của Dương Tiễn khủng bố như vậy. Nhưng Dạ đế cũng không hiền lành gì, tay phải siết chặt lại, móng vuốt màu đen nổ tung, yêu khí bao trùm lên Dương Tiễn, vụ nổ sinh ra gió lớn tàn phá bốn phương. Tần Quân ngồi trên lưng của đế thính cũng bị thổi lung lay, có thể thấy lực xung kích của vụ nổ mạnh mẽ cỡ nào. Liễu Nhược Lai tóm chặt cánh tay của Tần Quân, căng thẳng hỏi, hắn có ổn không? Dương Tiễn là tồn tại mạnh nhất trong đám người này, nếu như gã thua thì cả đám chết chắc. Tần Quân lắc đầu nói, yên tâm đi. Tần Quân tràn đầy tin tưởng vào Dương Tiễn, gã không phải loại người lỗ mãng. Sau khi cảm nhận được hơi thở của Dạ đế mà còn là dám xông lên, tức là có nắm chắc tuyệt đối. Nếu không phải vậy thì Dương Tiễn sẽ giống như lúc đối diện thần vô cơ vậy, trốn được thì liền trốn luôn. À, Dương Tiễn không phụ sự mong đợi của mọi người, lao ra khỏi yêu khí mà chém xuống. Dạ đế giật mình theo phản xạ giơ tay chộp vào cán thương, nhưng vừa bắt được thì liền cảm giác cổ tay nứt ra, máu tuôn ra như suối, cả người rớt xuống phía dưới. Dạ đế vào ngay máu đập mạnh vào rừng cây làm cát bụi bốc lên mù mịt, mặt đất rung rinh, nhiều yêu cầm bắn ra khỏi rừng cây, các yêu thú núp trong bóng tối thì sợ điếng hồn, xì sầm to nhỏ. Ui, người này là nhị lang thần trong tin đồn gần đây sao? Mạnh quá vậy, ta bị hoa mắt chăng? Ta thấy Dạ đế bệ hạ bị đánh bại kìa. Nhị lang thần kia mạnh ghê gớm, hèn gì hắn có thể chu sát cả La Thụ yêu vương, thực sự là rất mạnh. Dạ đế bệ hạ có khi nào sẽ bị gì không? Chúng ta tùy thời chuẩn bị trốn đi, tránh cho uổng mạng. Nhìn Dạ đế bị đập xuống, các yêu thú chỉ muốn chạy trốn ngay, chúng nó vốn không thể xen vào chiến đấu ở đẳng cấp như vậy. Nếu Dạ đế thua thì chúng nó cũng chỉ có thể trốn thôi. Nhìn Dạ đế bị đập té xuống, các yêu thú chỉ muốn chạy ngay. Bèo, Dạ đế xuyên qua quát bụi mịt mở bay ra, nhưng ngai báu dưới chân gã đã biến mất. Mắt Dạ đế lạnh băng bay hướng Dương Tiễn, cái áo gấm bị gió thổi bay phần phật. Keng, Dạ đế bỗng lấy ra một cây gậy dài bằng tử tinh đập mạnh vào đao chiến thần ba mũi nhọn. Con ngươi của Dương Tiễn co rút lại, gã cảm thấy cây gậy dài tử tinh này phát ra một nguồn năng lượng nóng cháy kỳ dị, khiến tinh thần của gã hoảng hốt, sau đó bị đánh bay. Thừa thống xông lên, không chút lưu tình, Dạ đế cầm cây gậy dài tử tinh giật đánh Dương Tiễn. Dương Tiễn đang bay ngược lại, chỉ có thể dùng đao chiến thần ba mũi nhọn để chống đỡ. Hai người giao thác nhảy tới nhảy lui trong thiên địa. Tần Quân Liễu Nhược Lai liên tục quay đầu theo dõi, mắt không kịp nhìn. Kim Thiền Tử híp mắt lại lẩm bẩm, tình hình hình như không ổn. Chiêu Bát Giới cười nói, sư phụ đừng lo, Dương Tiễn vẫn đang thăm dò đối phương. Lúc ở trên thiên đình, Chiêu Bát Giới biết sâu sắc đến sự khủng bố của Dương Tiễn, đặc biệt là đợt xuất trinh Hoa Quả Sơn, gã làm cho chư thần rung động. Dù có phần được Hạo Thiên Khuyển bổ trợ, nhưng mà Dương Tiễn là tồn tại duy nhất từng thắng được Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba, phá tả thiên nhãn, bắn ra ánh sáng lạnh làm tim của Dạ đế rớt cái bịch, gã vội vàng né ra theo bản năng, kéo giãn khoảng cách với Dương Tiễn. Dạ đế kinh hãi thầm nghĩ, đó là con mắt gì? Mới rồi đối diện với phá tả thiên nhãn làm linh hồn của Dạ đế run rẩy. Dương Tiễn không nói nhiều, mở phá tả thiên nhãn làm cho tốc độ tăng vọt, toàn thân lượn lờ một dòng khí màu trắng được hình thành từ pháp lực, giống như là phù điêu bằng con rồng trắng vậy. Dương Tiễn quát to, chết cho bản quân. Hai tay Dương Tiễn giơ cao chiến thần đao, chém mạnh xuống, thần thông sơn băng địa liệt, ý thế kinh khủng không gì sánh bằng bộc phát ra từ người Dương Tiễn. Gió cuốn mây tan, đám người Tần Quân hết cả hồn vội vàng lui ra. Lại là chiêu này, Dạ đế tâm đập chân run, nhanh chóng điều động yêu lực trong người. Yêu khí màu tím đen nhanh chóng biến ra một người khổng lồ vạm vỡ, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng nhìn hình dáng là biết đó là Dạ đế. Người khổng lồ yêu lực giơ hai tay đón đỡ, tiếng nổ khủng bố xé rách tất cả tiếng ồn, Tần Quân tạm thời mất đi thính giác, ánh sáng chói lòa bùng lên khiến cho Tần Quân phải nhắm mắt lại, cuồng phong rít gào ập đến. Đế thính phản ứng siêu nhanh chạy nước rút giữa hư không để nhanh chóng thoát khỏi phạm vi nguy hiểm trùng kích. Cửu đồ trùng thì giơ tay chắn trước ngực rít qua kẽ răng, tại sao có thể mạnh đến vậy? Cửu đồ trùng cảm giác nếu gã xông vào trận chiến thì sẽ bị pháp lực nghiền cho tan xương nát thịt, ngay cả nguyên thần cũng khó lòng trốn thoát được. Nhớ lại trận đấu lúc trước với Dương Tiễn khiến cho nỗi lòng cửu đầu trùng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Mặt đất rung lên bẩn bật, cuồng phong càng như sóng biển từng đợt nối tiếp nhau, thổi quét qua cả thiên địa. Ánh sáng tối lòa chưa tan đi thì Tần Quân đã khôi phục thính giác, mơ hồ nghe tiếng quyền cước va chạm, binh khí va vào nhau, xem ra một chiêu của Dương Tiễn còn chưa thể diệt Dạ Đế ngay được. Kéo gần cự ly thì thấy Dạ Đế Dương Tiễn đang chiến với khí thế ngất trời, hai người cứ loáng thoáng trong cát bụi đầy trời, mỗi lần hiện ra là thần binh va chạm, sấm sét thường từ trên trời giáng xuống nhưng không hề ảnh hưởng tới bọn họ. Dương Tiễn hưng phấn cười nói, ha ha, người rất mạnh, làm cho bản quân rất hưng phấn. Dương Tiễn hờ cây đao chiến thần ba mũi nhọn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đánh cho Dạ Đế khổ không thể tả. Dạ Đế không phải là thể tu, nhưng ỷ vào thiên phú của chủng tộc, tiến gã cũng hiếm gặp được địch thủ trong cùng cảnh giới về mặt thân thể. Dương Tiễn thì lại khác, thân thể thành thánh, không hề dựa vào thần thông pháp thuật, chỉ dùng cơ thể cũng đủ sức tung hoành trong thái ất huyền tiên cảnh. Dạ Đế tức giận thầm nghĩ, đáng giận thật, tên nhị lang thần này đâu chui ra vậy. Trước kia Dạ Đế chưa từng nghe qua về nhị lang thần, gã là tồn tại đỉnh của thái ất huyền tiên cảnh, dù đối diện với cường giả đại la cảnh cũng có thể giữ mạng. Cố tình gặp phải Dương Tiễn, dù Dương Tiễn kém hơn Dạ Đế một tiểu cảnh giới, nhưng biểu hiện lại như cường giả đại la cảnh vậy, đè ép gã gần như không thể nổi. Thở nổi, Dạ Đế hiểu rằng cứ tiếp tục như thế này thì kẻ chết ắt phải là gã. Dương Tiễn càng đánh càng mạnh, pháp lực giống như vô cùng vô tận, lực lượng dùng mãi không cạn kiệt. Trong lúc Dạ Đế sốt ruột thì bỗng cả người Dương Tiễn rung lên, lực lượng càng khủng bố hơn chợt bùng nổ ra, lực lượng như hóa thành thực chất, hình thành một cái lồng khí màu trắng bao vây lấy gã. Dương Tiễn nhe răng cười chém mạnh một đao, chết cho bản quân. Khi gặp đối thủ có lực lượng ngang nhau thì Dương Tiễn sẽ trở nên điên cuồng, từng tế bào trong người như bị đốt cháy. Dạ Đế nổi da gà, theo bản năng giơ cây gậy dài tử tinh đón đỡ, đao chiến thần ba mũi nhọn thế không thể đỡ, ầm ầm đập xuống, vang lên tiếng nổ điếc tai. Dạ Đế hộc máu rớt xuống đất. Khi Dương Tiễn đã dồn hết sức thì núi cũng có thể bị gã một đao chém cho nát bụi thành tro bụi. Dạ Đế không bị nát bấy ngay tại chỗ đã chứng minh thân thể gã cực kỳ mạnh mẽ. Cơ thể của Dạ Đế như đạn pháo, đập cho cát bụi thủng một lỗ tròn to, sóng khí như phong nhận hình thành những dòng khí vòng tròn. Trong ánh mắt rung động của đám người Tần Quân, Dạ Đế như sao băng rớt xuống rừng cây. Mặt đất vốn đã thành phế tích lại bốc bụi lên cao mấy trăm trượng như có cơn bão cát thổi qua. Ở dưới vòm trời, rừng cây vốn giạt rào sức sống đã trở thành hoang vu tiêu điều. Các ngọn núi cao như cột chống trời cũng hình thành đá vụn rơi xuống như mưa. Kim Bất Giới nuốt nước miếng ửng ực, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trong không khí xót lại sát khí làm cho Chư Bất Giới nhớ lại cảnh ngày xưa Tôn Ngộ Không đã từng đại náo tiên cung. Ở trong Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không trừ đối diện với Lục Nhĩ Mỹ Hầu ra thì luôn luôn che giấu, cầu cứu được ai thì sẽ kêu người đó để cho chủ nhân của đám yêu quái đến dọn dẹp tàn cục. Nhị Lang Thần cũng vậy, qua loa với Ngọc Đế, trừ lúc bắt Tôn Ngộ Không ra, bình thường không mấy khi hắn thực sự ra tay. Bây giờ thấy được thực lực thực sự của Dương Tiễn khiến Chư Bát Giới đúng là há ngoác cả mồm. Kim Thiền Tử bị rung động không thua gì Chư Bát Giới, nhưng cũng không biểu hiện quá ra ngoài. Hắn hít sâu lẩm bẩm, hay cho một Nhị Lang Thần. Cửu Đầu Trùng thì siết chặt hai nắm tay, mắt rực cháy ngọn lửa không cam lòng. Liễu Nhược Lai thì cảm thán, người lợi hại như vậy tại sao lại phải nghe lời của ngươi. Nhìn bóng dáng như một vị thần ở phía xa, trong lòng của Liễu Nhược Lai tràn ngập cảm khái. Dương Tiễn như vậy nói là thần thì cũng không sai, nàng chưa bao giờ ngờ là mình lại ở cách một vị thần gần đến như vậy. Tần Quân ngạo nghễ nói, bởi vì trẫm là đế hoàng trời sinh, thiên vận quấn quanh khiến cường giả phải thần phục. Liễu Nhược Lai không tin, xì một tiếng. Liễu Nhược Lai đoán là sau lưng Tần Quân có khi nào cất giấu một con quái vật khổng lồ nào đó. Với lực lực thực sự của Tần Quân thì không có cả tư cách để tiếp xúc với Dương Tiễn. Đẳng cấp thực lực sẽ hình thành nên những vòng tròn cấp bậc khác nhau. Ví dụ tu sĩ luyện khí chưa từng nghe về địa tiên cảnh vậy. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất. Từ thấp đến cao cấp bậc nghiêm ngặt không chỉ vì thực lực mà còn là địa vị nữa. Giọng của Dương Tiễn chuyển tới, người rất mạnh, xứng với thân phận bá chủ của vô tận địa vực. Tần Quân thầm giơ ngón cái lên, làm bộ làm tịch giỏi qua hà. Dạ, Dạ Đế ngạo nghễ mà nghe được câu này sẽ tức xỉ khói miệng, ngươi đang khen ta hay là khen bản thân mình vậy? Cát bụi mù mịt, Dạ Đế không bay lên nữa. Dương Tiễn ở trên cao nhìn xuống dưới mặt đất, trên mặt tràn đầy nụ cười ngạo mạn. Gã thích nhất chính là cảm giác đạp kẻ địch dưới chân. Quá trình chiến đấu sung sướng đầm đìa, kết quả chiến đấu khiến người khác có cảm giác thành tựu rất cao. Đây chính là sức chiến đấu, sự hung bạo, mang tính chất nam tính của nam nhân. Tần Quân nhắc nhở, đánh rắn dập đầu, đừng để cho hắn tìm cơ hội trốn thoát. Tần Quân không muốn để cho Dạ Đế có cơ hội ngóc đầu trở lại. Dương Tiễn nghe lời gật đầu lao xuống dưới, tốc độ siêu nhanh còn phát ra tiếng nổ trong không trung. Đế Thính cảm thán, đúng là nhị lang thần có khác. Trong thiên địa này chỉ có một Dương Tiễn, một nhị lang thần duy nhất. Dù Ngọc Đế ghét bỏ Dương Tiễn đến mấy thì cũng phải cho gã một chức quan lớn để cho gã chinh chiến tam giới thay cho mình. Ôi, trốn mau, Dạ Đế bệ hạ thua rồi. Trời ơi, Dạ Đế bị thua, Vô Tận Địa Vực sắp biến thiên rồi. Nhị lang thần quá mạnh, hắn thực sự là thần, xong đời rồi. Ở phương xa, đám yêu thú vừa la hét vừa bỏ chạy tứ tán. Nguyên một trận chiến Dạ Đế gần như là bị Dương Tiễn nghiền áp, giờ còn không rõ sống chết thế nào. Đám yêu thú này cũng không ngốc, trong tình huống này thì quan trọng nhất là bỏ chạy giữ mạng. Tần Quân ngồi trên lưng Đế Thính hưởng thụ sung sướng của chiến thắng, tuy không phải hắn tự mình tác chiến nhưng Dương Tiễn là đại biểu cho hắn, làm người đứng trên cao thì tất nhiên hắn rất vui. Trong lòng Tần Quân sinh ra một ý tưởng lớn gan, sừng bá luôn Vô Tận Địa Vực, sợ gì bố quan thằng nào. Vô Tận Địa Vực này lãnh địa thua lớn không to lớn không thua gì Nam Vực, sức chiến đấu của yêu thú trong này trung bình cũng mạnh hơn Nam Vực nhiều. Vô Tận Địa Vực này như một miếng thịt béo bở, sao có thể bỏ qua được. Tần Quân nhìn qua hướng Cửu Đầu Trùng, trong nhóm chỉ có Cửu Đầu Trùng là yêu thú thực lực ngay sau Dương Tiễn. Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Cửu Đầu Trùng, Tần Quân lại càng cảm thấy nên tách cả hai ra, tránh cho gã bị Dương Tiễn đè đầu khiến cho tâm lý bị vặn vẹo thì không tốt. Dương Tiễn bỗng bay về hướng Tần Quân, tay xách theo Dạ Đế. Dạ Đế cả người dính đầy bụi đất, trên mặt đẫm máu, so với lúc trước bá đạo thì bây giờ gã cực kỳ chật vật. Dương Tiễn đến trước mặt Tần Quân cười nói, bệ hạ, tên này muốn đầu hàng. Dạ Đế không nhúc nhích trong tay Dương Tiễn, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Tần Quân. Một thế hệ đế hoàng của yêu tộc mà lại rơi vào kết cục này, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Đầu thành, Tần Quân híp mắt lại châm chọc cười nói, ngươi rõ ràng là đầu hàng, nói gì tới đầu thành. Dạ Đế tức giận nghiến răng, máu tươi tràn ra khóe miệng. Tương đế vạn năm ở Vô Tận Địa Vực, lòng tự tôn của Dạ Đế cao chót vót, làm sao chấp nhận đầu hàng được. Dạ Đế ngỡ rằng Tần Quân sẽ cho gã một bậc thang để leo xuống, dù sao thì gã cũng có thực lực siêu quần, không ngờ tên kia lại chẳng thèm nể tình. Kim Thiền Tử chưa bắt giới, Cửu Đầu Trùng cũng xúm lại nhìn Dạ Đế, lúc trước thì uy phong lẫm lẫm, mặt họ tràn đầy nụ cười giễu cợt. Dương Tiễn cười hỏi, bệ hạ định xử lý hắn như thế nào? Dương Tiễn chưa bao giờ quan tâm tới kẻ thua dưới tay mình. Dạ Đế dù mạnh nhưng không mạnh đến nỗi làm Dương Tiễn bội phục, vì toàn bộ quá trình gã cũng không chảy xước chút nào. Tần Quân nhìn Dạ Đế ra chiều đăm chiêu, Dạ Đế là cường giả thái ất huyền tiên cảnh, làm hắn cũng rất động lòng, nhưng phải làm sao mới khiến cho Dạ Đế không đâm một dao sau lưng, đây cũng là một chuyện rắc rối. Hắn không thể ở trong Vô Tận Địa Vực này lâu được, nếu hắn đi rồi mà Dạ Đế phản bội thì tính sao? Chợt nghe một tiếng cười khẽ làm đám người Tần Quân rung động. Ta có một cách. Tần Quân quay đầu lại nhìn, từ khi nào Hắc Diệp Tiên Tử đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu bọn họ, trốn sau một đám mây sấm cuồn cuộn nhìn xuống, khăn che mặt nhưng không thể che lấp đi đôi mắt linh động của nàng. Tần Quân nhíu mày hỏi, tại sao lại là nàng? Dương Tiễn nhào mắt, gã không hề nhận ra Hắc Diệp Tiên Tử đã tới. Kim Thiền Tử, Chư Bát Giới, Cửu Đầu Trùng đều đề phòng nhìn Hắc Diệp Tiên Tử, bởi vì bọn họ nhìn không thấu, cô nàng này mạnh hơn bọn họ. Hắc Diệp Tiên Tử tức giận nói, đương nhiên là đến giúp ngươi rồi. Nói xong Hắc Diệp Tiên Tử trợn tròn mắt, nếu người của thần điện nhìn thấy sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hắc Diệp Tiên Tử lạnh như băng mà cũng có vẻ mặt này sao? Liễu Nhược Lai cảnh giác nhìn Hắc Diệp Tiên Tử, trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông mà chính bản thân nàng cũng nhận không ra. Dạ Đế ngước nhìn lên kinh kêu, tại sao lại là ngươi? Hắc Diệp Tiên Tử, ngươi đến đây làm gì? Biểu tình của Dạ Đế tràn ngập xấu hổ tức tối như bị người ta lột đồ lót vậy. Hắc Diệp Tiên Tử liếc xéo Dạ Đế, lạnh lùng nói, Dạ Đế, ta đã từng nói rồi, ta sẽ chỉ gả cho người mạnh nhất cõi đời, hiển nhiên ngươi không phải người đó. Chém thêm một đao, đây tuyệt đối là đã lạnh như tuyết lại còn rét vì xương. Phụt, quả nhiên Dạ Đế máu nóng dồn lên não, tức hộc máu. Đám người Dương Tiễn thì biểu tình quái dị. Hắc Diệp Tiên Tử cười dịu dàng với Tần Quân, tiểu tử ngốc, ta dạy cho người cách khiến Dạ Đế trung thành. Ngữ điệu đối với Tần Quân hoàn toàn khác với Dạ Đế, khiến người ta thấy tội nghiệp cho gã. Dứt lời, Hắc Diệp Tiên Tử liền lấy ra một thứ như hình chuông, cười khẽ, đây là vạn kiếp ngự trùng, chia ra làm chủ trùng và tử trùng. Tử trùng cho vào người Dạ Đế rồi thì hắn không cách nào trừ bỏ, sẽ nghe lệnh, người có được chủ trùng ký túc. Bá đạo vậy sao? Vẻ mặt Tần Quân quái dị, bản năng kháng cự với sâu mọt để con sâu vào trong người, chỉ tưởng tượng thôi đã nổi hết cả lông đít lên rồi. Kim Thiền Tử vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, không được, bệ hạ, nàng này ma khí quấn quanh, huống chi bệ hạ không biết rõ nàng, sao có thể tin tưởng được. Hắc Diệp Tiên Tử đã từng cứu Tần Quân ở trong quan thiên giới, nhưng nàng ta lai lịch bí ẩn, phải cẩn thận đề phòng. Tần Quân do dự, tuy trong lòng có cảm giác thân thiết với Hắc Diệp Tiên Tử, nhưng hắn cũng không hồ đồ. Hắc Diệp Tiên Tử cáu kỉnh hử mũi, xỉ, ngươi sợ ta hại ngươi sao, đần độn. Trong mắt của Hắc Diệp Tiên Tử tràn đầy ý cười tinh nghịch, dường như thích thấy Tần Quân ngậm bồ hòn trước mặt mình. Dòng của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân, ngữ điệu vừa bất đắc dĩ lại vừa hòa niệm. Nhà đầu này đang cố ý. Tần Quân nghe vậy hỏi thầm, ngươi quen nàng sao? Trời ơi, thực sự là một lão yêu bà. Cơ Vĩnh Sinh đã chết bao nhiêu năm rồi, thời gian hoàn toàn có thể tính bằng đơn vị vạn. Tính ra tuổi của Hắc Diệp Tiên Tử cũng tương đương với một con khủng long hóa thạch rồi. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, tóm lại là nàng sẽ không hại ngươi. Tổ cha nó, ngươi nói toàn thế giới chỉ có ngươi không hại chấm, bây giờ ngươi lại nói nàng cũng sẽ không hại chấm. Chán của Tần Quân nổi đầy gân xanh, hận không thể bóp chết Cơ Vĩnh Sinh. Mặc cho Tần Quân gặng hỏi thế nào, Cơ Vĩnh Sinh kiên quyết không nói nữa. Hắc Diệp Tiên Tử cười nói, nếu như ngươi nghi ngờ, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Hắc Diệp Tiên Tử nói xong xoay người, ý cười trong mắt càng sâu. Tần Quân nhức đầu kêu lên, chờ đã, chấm lấy. Cơ Vĩnh Sinh chắc chắn sẽ không hại hắn, nếu muốn hại thì đã làm từ lâu. Cơ Vĩnh Sinh có định đoạt xá hắn hay không thì càng sẽ không hại hắn. Nếu vạn kiếp ngự trùng này có nguy hiểm gì thì sau khi Cơ Vĩnh Sinh đoạt xá chiếm lấy thân thể hắn, về tình vì lý chắc không làm Tần Quân bị nguy hiểm. Kim Thiền Tử la lên, bệ hạ. Liễu Nhược Lai đầy địch ý nhìn Hắc Diệp Tiên Tử, nghe Tần Quân đồng ý thì nàng hử mũi biểu đạt khó chịu. Tần Quân giơ tay ra hiệu họ đừng nói. Hết cách rồi, thần điện thế lớn, Tần Quân phải tự bồi dưỡng thế lực của mình. Hắc Diệp Tiên Tử tuy là người của thần điện nhưng đã cứu hắn một lần, còn giết Tinh Quan. Từ mặt nào đó thì nàng đã chính thức phản bội thần điện, chỉ cần nắm giữ Vô Tận Địa Vực. Rồi lại cùng với Nam Vực lập chuyển Tống Môn, khi đó Thiên Đình Đại Tần sẽ tấn công từ bên trong Đông Viêm Vực, ăn trọn cả Đông Viêm Vực. Hắc Diệp Tiên Tử đến trước mặt Tần Quân, mỉm cười, mở cái bình chuông ra, một con sâu màu đỏ giống như con bọ rùa, nhưng lại to cỡ nắm tay bay ra. Chết tiệt, sao mà to vậy? Tần Quân nhìn mà nổi hết cả da gà, con sâu đỏ nhanh như tia chớp chui toạt vào trán hắn, làm Tần Quân không kịp phản ứng. Đám người Dương Tiễn đồng thanh kêu lên, bệ hạ. Bọn họ căng thẳng, thần kinh, sẵn sàng tấn công Hắc Diệp Tiên Tử bất cứ lúc nào. Tần Quân theo bản năng sờ trán, không có máu hay vết thương gì cả. Hắn hoang mang hỏi Hắc Diệp Tiên Tử, vạn kiếp ngự trùng đâu? Hắc Diệp Tiên Tử mỉm cười nói, đã hợp nhất với ngươi rồi. Từ giờ trở đi mỗi giọt tinh huyết của ngươi đều là tử trùng. Ai uống tinh huyết của ngươi thì trong vòng nửa canh giờ, nếu không bài trừ, hắn sẽ trở thành nô lệ của ngươi. Ui, đám người kia hít vào một hơi khí lạnh, gì mà bá đạo quá vậy? Dạ đế hoảng sợ kinh kêu. Hắc Diệp Tiên Tử, bổn tọa thật lòng thật dạ với nàng, sao nàng lại muốn hại bổn tọa? Hắc Diệp Tiên Tử lời quan tâm, cường giả mến mộ nàng nhiều như sao trên trời. Thần Vô Cơ còn chưa lọt được vào pháp nhãn của nàng thì dạ đế tính là cái rắm gì? Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tần Quân chằm chằm mỉm cười nói, trái tim của ta sớm đã có chủ. Hắc Diệp Tiên Tử không chỉ tên ai, nhưng Liễu Nhược Lai nghe mà nghiến răng nghiến lợi, dạ đế thì lại tức đến hộc máu. Hèn gì là gã có hẹn cỡ nào cũng bị Hắc Diệp Tiên Tử quăng trong một cục lơ bia, hóa ra nàng đã sớm là hoa có chủ. Bị tỏ tình đột ngột, Tần Quân cũng ngây cả người. Nàng ta là đang nói đến chẫm sao? Đầu óc của Tần Quân ủ đặc, chẳng lẽ chấm lại đẹp trai dữ vậy, khiến cho tất cả các nữ nhân đều tụt quần áo lao đầu vào chấm như thiêu thân lao vào lửa. Thật là, ai đẻ ra chấm không biết, sinh ra quá đẹp trai cũng là một cái tội hay sao? Ok, câu chuyện hôm nay sẽ kết thúc bằng câu tự kỷ của Tần Quân và hẹn sớm gặp lại các bạn trong những phần sau nha. Bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.